Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, đủ, Thái Giai huyền duỗi xuất thủ bàn tay, trầm tư mấy giây, phi thường chuyên chú nhìn mình chằm chằm thủ trưởng, tinh lực độ cao tập trung, tôi vào nước lạnh, rất chịu không nổi quấy dày. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm Mani, Thái Lão Sư lại muốn ngưng tụ tôi vào nước lạnh ngọn. Lửa, nhìn kỹ a, khác bỏ lỡ cơ hội. Từng cái, trong lòng gieo hò, kinh hỉ, loại này ngọn lửa, khó gặp, cho dù là tại trên lớp học, Thái Giai Huyền cũng là sẽ không dễ dàng ngưng tụ ra. Bởi vì rất khó khăn, đồng thời quá hao phí tinh lực, nhưng là mỗi lần ngưng tụ ra, cũng có thể làm cho rất nhiều học sinh thấy kích động. Vì đó hướng tới, hy vọng tự mình cũng có thể làm được. Cái này một bài giảng bên trên, thật là nắm lưu phàm phàm phúc, lại có thể có được may mắn trông thấy hai lần Thái Giai Huyền ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa tới. Sau đó, qua mấy giây thời gian, chỉ nghe thấy phần phật một tiếng, một đoàn ngọn lửa chính là tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Nhảy cẫng, loại này lửa, cùng bình thường võ kỹ ngưng tụ mà thành lửa khác biệt. Đây là có thể dùng đến luyện dược lửa. Có thể đem dược tài bên trong tạp chất đề luyện ra. Đốt cháy rơi, làm dược tài trở nên càng thêm tinh túy, là vô cùng trọng yếu một cái quá trình. Cho nên, loại này lửa, cực kỳ khó mà ngưng tụ, cũng là 10 điểm tiêu hao tinh lực, mới bất quá là vừa vặn ngưng tụ ra. Thái Giai Huyền chính là cẩn thận nghiêm túc che chở, sợ bị dập tắt, ngươi trông thấy không có. Đây chính là tôi vào nước lạnh. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không thành, lời nói, còn chưa nói xong, bỗng nhiên liền bị Lưu Phàm Phàm đánh gãy, bị một hơi, đánh gãy, rất trực tiếp, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Thái Giai Huyền trên bàn tay ngưng tụ ra nhỏ ngọn lửa. Thổi một ngụm mani, hô, một tiếng đi qua, ngọn lửa chập chờn, sau đó, không có, trực tiếp liền dập tắt, hoàn toàn mất hết. Nguyên bản còn tại tập trung tinh thần nhìn xem Thái Giai Huyền lòng bàn tay luyện dược ngọn lửa các học sinh, từng cái, ánh mắt rung động, giống như là bị kinh ngạc một cái, một mảnh xôn xao, thật vất vả có thể cho bọn hắn trông thấy, thật vất vả Thái Lão Sư có thể một bài giảng hai lần ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa. Biết rõ đây là cỡ nào hiếm thấy cơ hội sao, thế mà còn bị Lưu Phàm Phàm cho thổi tát. Ngươi cút cho ta, Thái Giai Huyền khuôn mặt trầm thấp đến kịch liệt, lớn mật, quá lớn mật, trải qua nhiều như vậy tiết khóa, thấy qua học sinh càng là nhiều vô số kể, nhưng cái nào không phải đối với hắn tôn kính có thừa. Giống Lưu Phàm Phàm dạng này, cho tới bây giờ liền gặp được, một lần cũng không có, đem hắn thật vất vả ngưng tụ ra luyện dược ngọn lửa cho dập tắt. Nhiều như vậy ánh mắt đang nhìn xem. Hoàn toàn có thể nói được là hắn dạy học sinh nhai một lần nét bút hỏng. Đơn giản gan to bằng trời. Ngay lập tức, Thái Giai Huyền cũng nhịn không được nữa. Lập tức là muốn Lưu Phàm Phàm cút. Hiện tại liền lăn, hắn hiện tại liền muốn khai trừ Lưu Phàm Phàm Mani. Bất quá, hắn còn hoàn toàn nói ra miệng. Mới nói đến lăn cái chữ này thời điểm Mani bỗng nhiên, bên tai, chỉ nghe thấy đằng một tiếng. Dậy trong phòng, một tia sáng đột nhiên lóe lên, lửa, là một chuỗi ngọn lửa, không, cùng nó nói là một chuỗi, không bằng nói là một đoàn, một đại đoàn ngọn lửa, hơn nữa còn là luyện dược ngọn lửa, dù là ngay lập tức là thời gian là ban ngày, nhưng cái này một đại đoàn ngọn lửa phát ra ánh sáng, đủ để đem ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn tới. Phảng phất toàn bộ phòng học độ sáng cũng trong nháy mắt đề cao mấy phần. Cái này một đoàn luyện dược ngọn lửa. Không biết rõ sao Thái Giai Huyền muốn sáng tỏ gấp bao nhiêu lần. Rung động, cực hạn rung động, Lưu Phàm Phàm, thế mà lại cũng sẽ tôi vào nước lạnh. Trong mọi người, có người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Cái này một đoàn luyện dược ngọn lửa, lại là theo Lưu Phàm Phàm trên bàn tay phát ra tới. Cái này, trong nháy mắt, Thái Giai Huyền, ngừng lại, không tiếp tục về sau nói, cũng nói không ra ngoài. Hắn cúi đầu, nhìn xem Lưu Phàm Phàm hướng về phía hắn duỗi ra tay. Ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lưu Phàm Phàm nơi lòng bàn tay kia một đại đoàn luyện dược ngọn lửa. Trong lúc nhất thời, mặt của hắn đều có chút lệch ra, có chút vặn vẹo, cái này một đại đoàn ngọn lửa. Bất luận là theo màu sắc, vẫn là độ sáng, vẫn là khí thế, cùng hắn so ra, không biết rõ muốn so hắn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần a. Nồng hậu dày đặc, 10 điểm nồng hậu dày đặc, đồng thời nóng bỏng, thậm chí, dạng này nhiệt độ cao, đều để Thái Giai Huyền có chút khó mà chịu đựng, cơ hồ là khống chế không nổi liên tiếp lui về sau mấy bước. Đừng nói là một hơi thổi tát, mãnh liệt như thế luyện dược ngọn lửa, cũng hoàn toàn có thể coi như là võ kỹ đến sử dụng. Uy lực, cực kỳ cương đại, Thái Giai Huyền sắc mặt, cương triệt triệt để để. Ngô Viện Viện đôi mắt đẹp, cũng là mở to, Lưu Phàm Phàm, chẳng lẽ lại thật đúng là sẽ luyện dược. Một nháy mắt, hắn bỗng nhiên minh bạch lúc trước Lưu Phàm Phàm nói ra câu nói kia lo lắng ở nơi nào. Vì sao lại dám nói Thái Giai Huyền là đang lừa dối người? Bởi vì, rất có thể, Lưu Phàm Phàm căn bản chính là cái luyện dược cao thủ. Sao lại thế? Tại sao có thể như vậy? Võ tu thiên phú kinh người. Chẳng lẽ, tại phương diện chế thuốc, cũng là có như thế kinh người tạo nghệ? Cái này ra hỏa, vẫn là người a. Trương Đại Cương sắc mặt, rất khó coi tới cực điểm mân ni toàn bộ phòng học. Yên tĩnh đều để người cảm thấy rất mãnh liệt áp lực. Lưu Phàm Phàm chẳng qua là đứng tại bục giảng nơi đó. Không hề nói gì, cũng không có làm nhiều cái gì. Lại là làm cho tất cả mọi người cũng cảm giác được. Phảng phất là có một cỗ vô hình mà cực kỳ cường đại khí trang. Từ trên thân Lưu Phàm Phàm thẳng bước ra, hung hăng áp bách lấy ở đây tâm thần của mỗi người. Áp bách cực kỳ nhiều người đều khó mà thở nổi. Chèn ép lúc trước những cái kia thanh âm líu díu, toàn bộ cũng không có. Dập tắt, không để ý đến đám người thần sắc, Lưu Phàm Phàm ngẩng đầu lên. Hướng về phía Thái Giai Huyền nhíu mày, bất quá là tôi vào nước lạnh mà thôi, rất khó a. Sau đó, hắn mới phát hiện, Thái Giai Huyền đã là bị cỗ này nóng rực nhiệt lượng kích thích lui về phía sau mấy bước. Trên trán còn tại bốc lên mồ hôi, nóng, thật là rất nóng, nóng đến Thái Giai Huyền đều có chút muốn dùng thể nội thánh lực đến chống cự. Thực lực của hắn, là thánh mạch nhị trọng, nếu là vận dụng thánh lực. Chống cự điểm ấy nhiệt lượng, thật sự là lại chuyện quá đơn giản, nhưng, mất mặt, cho nên, hắn một mực là đang nhẫn nhịn, không thể nào, Thái lão sư, người tốt xấu cũng là luyện dược sư ai, liền điểm ấy luyện dược ngọn lửa cũng nhẫn chịu không được. Lưu Phàm Phàm nhếch miệng, vậy ngươi luyện dược thực lực thật rất khó lại tiếp tục đi lên trên đây này, một giây sau. Lưu Phàm Phàm run lên tay. Theo động tác của hắn, trong lòng bàn tay luyện dược ngọn lửa, đột nhiên bốc lên mà thôi, làm càn thiêu đốt, trong nháy mắt, toàn bộ luyện dược ngọn lửa, lớn hơn đến tận gấp bội. À à, nóng quá, có học sinh kinh hô, kinh hãi, tại tất cả mọi người đôi mắt bên trong, một đại đoàn ánh sáng, đột nhiên chợt hiện, bất thình lình hỏa đoàn, tấn mãnh khuếch tán, phảng phất là thu liễm không ở. Điên cuồng lan tràn, tốc độ cực nhanh, dưới giảng đài học sinh, cũng nhận tác động đến, mãnh liệt như thế nhiệt lượng, rất nhiều học sinh căn bản là chống cự không được, cho dù là khinh khinh vừa chạm vào đụng, cho dù là thời gian rất ngắn, đều sẽ thiêu đốt ra khó mà ma diệt tổn thương. Lưu Phàm Phàm, đủ, dừng tay, nhanh dừng tay, Thái Giai Huyền đột nhiên phát ra tiếng. Hết chương.